Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Ta không giết ngươi. Người chết sống lại mà thôi. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng nhếch một lần, nhìn Nam Nam một chút. Nam Nam hiểu ý, vội vàng chạy đến Dạ Uyển Yên cùng Uyển Phi bên người dò xét một lần. Cái này mới thấp giọng nói: "Quả thật ngất đi." Ngọc Thanh Lạc gật đầu, chậm rãi đứng dậy hướng Tiêu Phi đi đến. Nam Nam nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ thời gian lại chạy tới, cưỡng chế tính vịn nàng, một khối ngồi xổm ở Tiêu Phi trước mặt. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hàm chứa cười, lại lạnh lùng hại, nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem Tiêu Phi, nhìn xem nàng ánh mắt con ngươi thít chặt, nhìn xem nàng xuất mồ hôi lạnh đi ra, nhìn lại nàng, có chút phát run thân thể. Hồi lâu, xì khẽ một tiếng, nguyên lai Tiêu Phi nương nương cũng không có trong tưởng tượng của ta lá gan lớn như vậy. Ngọc Thanh Lạc, Tiêu Phi nghiến răng nghiến lợi, ta vốn cho rằng Tiêu Phi nương nương trăm phương ngàn kế thận trọng từng bước đón mua Kha công công, A Phúc, Ngụy thống lĩnh, ba phen mấy bận hãm hại người khác, hẳn là một cái cực người thông minh. Ta vốn cho là lấy nương nương bản sự là có thể cùng Mông Quý Phi một đấu, chỉ là không nghĩ tới. Theo nàng nhẹ giọng thở dài, Tiêu Phi sắc mặt một trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Ngươi đều biết, nương nương như vậy không kịp chờ đợi muốn diệt trừ ta và Tu Vương gia. Chúng ta nếu là lại không hòa hợp cha ra chút vật gì đến, chỉ sợ đều không sống tới hôm nay. Tiêu Phi sững sờ, sau một khắc sắc mặt đột nhiên dữ tợn, con ngươi bạo liệt, hung dữ nhìn nàng chằm chằm. Cho nên các ngươi bắt Dạ Hạo Nhiên, các ngươi tra tấn hắn đến báo thù ta, các ngươi cắt ngón tay hắn, cắt hắn đầu lưỡi, để cho hắn đau đến không muốn sống sao? Súc sinh, các ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Dạ Hạo Nhiên đối với Dạ Tu độc tốt như vậy, các ngươi làm sao hạ thủ được? Bắt Dạ Hạo Nhiên, cắt ngón tay hắn, cắt hắn đầu lưỡi, trách không được, trách không được Tiêu Phi nương nương lại đột nhiên mất lý trí, sẽ như vậy không kịp chờ đợi diệt trừ bản thân. Nữ nhân a, cho dù là tâm tư kín đáo, đến cùng vẫn là trốn không thoát một cái tình chữ. Nhất là Tiêu Phi dạng này bản thân liền đúng tình chữ nhìn nhất là trọng yếu người. Nam Nam gãi đầu một cái, kỳ quái hỏi, Bát Thúc bị bắt, lúc nào sự tình? Ba ba lúc nào bắt Bát Thúc? Hắn không phải mình làm mất tích, còn để cho chúng ta tìm khổ cực như vậy sao? Tiêu Phi sửng sốt một chút, phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Nam Nam. Người mới vừa nói cái gì? Người có ý tứ gì? Ý hắn là, nương nương ngươi bị lừa. Ngọc Thanh lắc lắc đầu, cười nhạo một tiếng, Dạ Tu độc người này mặc dù lạnh một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không tổn thương Dạ Hạo Nhiên. Dạ Hạo Nhiên đúng là đi thôi, bất quá hắn là bởi vì nguyên nhân khác rời đi đế đô. Ngay cả chúng ta đều không biết hắn chạy đi nơi đâu chơi. Nàng vừa nói, lại đi Tiêu Phi trước mặt xích lại gần thêm vài phần. Nương nương, Kha công công, A Phúc cùng Ngụy thống lĩnh ba người bọn họ chính là đến chết cũng không có phản bội qua ngươi. Đó là bởi vì bọn họ chết dứt khoát, trước khi chết cũng không thụ cái gì tra tấn. Có thể cái này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ không phản bội ngươi. Ngươi có thể đem người an bài ở khác bên người thân, những người khác cũng đồng dạng có thể. Liền giống với vừa rồi Quý hộ vệ cùng nói cho ngươi Dạ Hạo Nhiên bị bắt người. Tiêu Phi con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Giản Tương, bán rẻ nàng. Ngọc Thanh Lạc chậc chậc có tiếng, lắc đầu khá là đồng tình nhìn xem nàng. Nương nương, mặc dù ngươi chịu một trưởng không đến mức chí mạng, bị người phản bội ta cũng 10 điểm đồng tình ngươi. Bất quá nha, nàng vừa nói, ngón tay trong khe chẳng biết lúc nào nhiều mấy cây ngân châm ở trước mặt nàng lung lay, cười nói, bất quá nha, người khi đó thiết kế hãm hại Văn Thiên, hại hắn bị Diệp Trù cắt đứt chân, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, thù này ta có thể sẽ không quên. Còn nữa, người mua được Trần Cơ Tâm mẹ con thiết kế chuyện của ta. Ta cũng còn nghĩ muốn muộn thu nợ nần tới. À, tính lại bên trên hôm nay một trưởng này. Ta thực sự cảm thấy ta giết ngươi đều không đủ. Tiêu Phi thân thể không khỏi rời về phía sau một chút. Ngươi muốn giết ta, nguyên bản không có quyết định này. Dù sao để cho ngươi cùng Mông Quý Phi tương ái tương sát cũng rất không tệ. Thế nhưng là ngươi đối với Dạ Hạo Nhiên tình cảm sẽ hại rất nhiều người. Hơn nữa như ngươi loại này người, nếu là không chảm thảo trừ căn, rất nhanh lại sẽ ngóc đầu trở lại. Ta nhưng không có thời gian như vậy cùng tinh lực lại ứng phó ngươi âm mưu dương mưu. Bây giờ lên trời cho đi ta một cái như vậy cơ hội khó được. Vậy chúng ta liền, có cừu báo cừu, có oan báo oan đi, có được hay không? Không, không, không muốn, Tiêu Phi lắc lắc đầu. Đến giờ phút quan trọng này, nàng đúng là thực sợ lên. Nàng còn không có nhìn thấy Dạ Hạo Nhiên. Nàng còn không có nhìn xem nhi tử lớn lên. Nàng còn không có thực hiện nàng tất cả hy vọng. Rất nhiều chuyện đều không có hoàn thành. Sao có thể chết? Ngọc Thanh Lạc, bản cung là phi tử. Là hoàng đế phi tử. Người muốn giết ta, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chớ nóng vội, ta sẽ không giết ngươi. Ta người này sẽ không lung tung dính vào huyết tinh. Ta chính là cho ngươi đâm một châm. Để cho ngươi người chết sống lại mà thôi. Giết người. Trò cười. Nàng như vậy thuần chân thiện lương người. Làm sao lại làm như vậy ác độc sự tình đâu. Quá để mắt nàng. Tiêu Phi dùng sức lắc đầu. Nàng không muốn chết. Không muốn chết à. Thanh cô nương. Thanh cô nương. Bản cung cam đoan. Từ nay về sau sẽ không bao giờ lại đối phó ngươi cùng Tu Vương gia. Bản cung có thể giúp ngươi. Chuyện hôm nay là Mông Quý Phi một tay an bài. Bản cung hận nàng hận đến muốn chết. Chờ trở về cung về sau. Sẽ giúp ngươi một chút sức lực. Diệt trừ nàng. Thực, Thanh cô nương. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Người như vậy, trách không được Dạ Hạo Nhiên chướng mắt. Nàng vốn cho là Tiêu Phi bụng bên trong có nhiều như vậy ý nghĩ xấu. Dù sao cũng là cái đại nghĩa lẫm nhiên không sợ chết người. Chẳng lẽ nàng làm việc trước đó không nghĩ tới bản thân sẽ có loại kết cục này sao? Thanh cô nương, thập nhất hoàng tử còn nhỏ a, người cũng là làm mẫu thân người. Người biết một đứa bé bên người không thấy mụ mụ là đáng thương biết bao sự tình. Nhất là ở hoàng cung loại kia ăn thịt người không nhả xương địa phương. Không thấy ta chiếu cố hắn, hắn sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Người thì nhìn tại cùng là mẫu thân phân thượng. Người thì nhìn tại thập nhất hoàng tử phân thượng. Thả ta một lần. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Thập nhất hoàng tử giống như là một cùng bảo nhi tuổi không sai biệt lắm hài tử đâu. Người nói bậy. Đứng ở một bên Nam Nam bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi căn bản cũng không có chiếu cố thật tốt thập nhất hoàng tử. Ta thế nhưng là tận mắt thấy. Thập nhất hoàng tử có mụ mụ liền cùng không có mụ mụ một dạng. Hắn liền là nói một câu đói bụng rồi. Ngươi đem trên người hắn đánh cũng là tổn thương. Còn không chuẩn hắn khóc. Không cho phép hắn nói ra. Không cho phép hắn đi tìm hoàng gia ra cáo trạng. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Ngươi thấy qua. Ân. Lần kia ta và Tiểu Thịnh Thịnh trong hoàng cung đi dạo. Vụng trộm nhìn thấy, ta đều hù chết đây. Tại sao có thể có hư hỏng như vậy mụ mụ? Ngọc Thanh Lạc hít thật sâu một hơi lương khí. Trong hoàng cung nữ nhân, thực đều thật là đáng sợ. Tiêu Phi như thế, Mông Quý Phi cũng là như thế. Đều đã mẫn diệt lương tâm. Hơn nữa a, ta còn chứng kiến, Nam Nam còn muốn tiếp tục cáo hình. Có thể nói đến một nửa chợt ngừng lại. Mi tâm vặn lên. Mụ mụ. Có người hướng bên này đến đây. Tiêu Phi con ngươi sáng lên. Bỗng nhiên hô to. Cứu mạng a. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. tiuyencv.com/de-tiuu-tam-sung Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.